kể chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Các bé thân mến, ở phần đầu câu chuyện Tiếng mùa xuân của nhà văn Trần Hoài Dương, các bé đã làm quen với cô mùa xuân. Mùa xuân mang đến niềm vui cho mọi loài vật trong khu rừng. Thế nhưng lại có một chú ốc sên ngồi khóc ở góc khu rừng. Chúng ta cùng nghe anh Bùi Anh Tuấn kể tiếp câu chuyện để biết vì sao ốc sên lại buồn nhé. Thì ra, một chú ốc sên đang lặng lẽ bước trên chặng đường. Bên cạnh chú, họa mi út đang bối rối tìm đủ cách để an ủi người bạn chậm chạp của mình. Thấy muôn loài đua nhau tìm đến gặp cô mùa xuân, ốc sên cũng khăn gói lên đường. Đi đã chậm, ốc sên lại luôn phải canh chừng, né tránh, sợ những loài vật khác dẫm phải. Càng thấy mọi người chạy nhanh, ốc sên càng sốt ruột. Biết đến bao giờ mới gặp được cô mùa xuân chứ? Vừa chậm chạp trườn mình, ốc sên vừa khóc tấm tức. May sao, họa mi cũng vừa tới. Hai đứa thân nhau từ lâu lắm. Biết ốc sên chậm chạp, họa mi đến giúp bạn, để bạn kịp gặp cô mùa xuân. Họa mi dìu ốc sên từng chặng, từng chặng, từng chặng ngắn một. Thật là vất vả, vì cả hai cứ ngã lên ngã xuống hoài. Ốc sên mếu máo. Thôi, cứ mặc mình, cậu đi trước đi. Sao lại thế được? Sao mình nỡ bỏ cậu giữa đường được? Nhưng muộn mất rồi còn gì? Không, dù muộn, mình cũng dứt khoát không bỏ cậu được. Hai người bạn bé nhỏ lại dìu nhau đi. Họa mi cõng bạn bay sập sẻ trên cỏ. Chú bé gắng hết sức, nhưng cũng chỉ được một đoạn lại nghỉ. Các bé biết không, hai chú bé đến được bìa rừng, thì tiếng hò reo vẫn đang náo nhiệt. Mọi người vẫn đang vây quanh cô mùa xuân, tưng bừng nhảy múa. Họa mi mẹ suốt buổi cứ bồn chồn chờ đợi, nên khi trông thấy hai đứa trước tiên, tiếng mẹ vỡ ra, út! Út ơi! Trời ơi! Thằng Út! Đi đâu mà mãi bây giờ mới về? Bác gấu đen nhìn ra, thấy vậy cũng kêu lên. Kìa! Sao bây giờ cháu Họa Mi? Cháu Họa Mi Út mới về! Lại cả ốc sên nữa này! Ốc sên òa khóc. Mọi người chạy đến, vây quanh hai bạn nhỏ. Không cần hỏi thêm, tất cả đều biết lý do vì sao ốc sên đến muộn. Lúc này nhiều người mới ân hận vì mải vui mà đã quên bẵng đi mất người bạn bé nhỏ chậm chạp của mình. Nhưng còn họa mi út, đi đâu mà mãi bây giờ mới thấy mặt? Trước những cặp mắt dò hỏi của mọi người, họa mi út vẫn lặng lẽ không nói. Chú cứ run lên vì thấy ai ai cũng nhìn mình bằng đôi mắt không hài lòng. Giọng bác gấu đen nghiêm khắc. Chắc lại rong chơi đâu đó, phải không họa mi út? Dạ thưa bác, không phải vậy đâu ạ. Ốc sên bật lên thành tiếng. Tại cháu cả thôi. Bạn họa mi rất tốt. Bạn ấy đến gọi cháu và dìu cháu suốt dọc đường đấy ạ. Mọi người cùng đổ dồn nhìn về phía họa mi. Chú bé vẫn đang đứng nép bên họa mi mẹ, mở to mắt trong veo nhìn mọi người, vẻ vẫn chưa hết sợ sệt. Cô mùa xuân nhìn vào chiếc lẵng của mình. Hết tất cả màu sắc mất rồi. Cánh rừng heo hút này là chặng cuối của chuyến đi dài của cô. Cô vỗ vỗ chiếc lẵng. Một ít phấn màu cuối cùng còn sót lại dưới đáy. Cô lắc đầu. Còn chút xíu thế này, biết làm sao bây giờ? Cô cứ rắc cho mỗi đứa vài hạt lấy thơm thảo cô ạ. nhiều tiếng cùng reo lên. Thôi, cô dắt cho ốc sên đi. Ngôi nhà của bạn ấy quá cũ rồi, lại xây sát vì ngã lên ngã xuống. Họa Mi Út bạo dạn hẳn lên, nói nhanh như sợ ai nói tranh mất. Họa Mi nhường cho bạn vậy nhé, cô sẽ lo cho em sau. Cô Mùa Xuân cúi xuống, rắc nhẹ những hạt phấn cuối cùng lên người của ốc sên. Lập tức, ngôi nhà của ốc sên đẹp hẳn ra. Ngôi nhà xoáy chôn ốc, lóng lánh những hạt màu nâu, màu đen, màu đỏ, màu vàng. Tiếng hò reo lại rộ lên. Họa Mi mừng rỡ, hót díu gian, bay vút lên. Chú lượn vòng trên đám đông. Cánh vẫy vẫy nhịp nhàng, miệng không ngừng hót. Tiếng hót của Họa Mi lúc đó chưa được hay như bây giờ. Chíp chíu, nhưng chú vẫn nhiệt tình hót với tất cả tấm lòng của mình. Chú vừa nhìn ốc sên vừa hót, rồi chú nhìn rộng ra chung quanh, bao quát cả đám đông, cả khu rừng bao la. Tiếng chú hót càng lúc càng xúc động. Nghe tiếng Họa Mi ngân vang, cô Mùa Xuân vui lắm, nhưng cô không khỏi nghĩ ngợi. Cô vẫn chưa thôi day dứt vì đã không có chút quà gì cho Họa Mi. Cô nói với Họa Mi Út, giọng thoáng buồn. Có gì mà em vui thế, Họa Mi Út? Cô đã quên không dành quà cho em. Tấm áo em mặc vẫn là tấm áo cũ kỹ. Giọng Họa Mi Út lạnh lót vọng xuống. Cô đừng nghĩ ngợi gì về chuyện đó cô ạ. Như thế này em cũng đã thấy vui lắm rồi. Đâu cứ phải được tấm áo mới em mới vui. Vậy có điều gì làm cho em vui đến thế? Cô ơi, cô không thấy sao? Họa Mi Út chớp chới, xòe đôi cánh, bao quát khắp vùng. Đó, các bạn em đều đang vui sướng. Ai cũng đẹp da, ai cũng trẻ lại. Tất cả đều mang những màu sắc mới. Cả khu rừng xanh tươi, không còn sơ xác như hồi mùa đông. Vui quá đi chứ cô. Giọng Họa Mi Út như vỡ ra, lạc đi vì xúc động. Chú bé vẫn bay lượn, càng lúc càng xa hơn, cao hơn. Trời, bé Họa Mi Út của tôi. Cô Mùa Xuân thốt kêu lên. Cô lặng đi vì những ý nghĩ giản dị và cao thượng của Họa Mi. Cô cảm thấy trước tâm hồn thánh thiện của Họa Mi, Mùa Xuân vẫn thường được mệnh danh là tươi non, là mới mẻ, là những xúc động run rẩy trinh trắng. Ấy vậy mà, cô tự cảm thấy mình già nua xiết bao trước sự thơ ngây trong trẻo của tâm hồn chú bé mảnh mai kia. Thôi được, cô đã nghĩ ra rồi. Cô sẽ dành cho em món quà bất ngờ này, Họa Mi ạ. Cô Mùa Xuân nhủ thầm khi dõi theo bóng Họa Mi vẫn đang vờn bay trong nắng xuân. Cô dướn người lên, nhìn bao quát khắp vùng. Mắt cô sáng ngời ngời, giọng cô ngân vang. Hỡi những thảm rừng đại ngàn, những núi cao vực sâu, những đồng bằng, những thảo nguyên bát ngát, hỡi những biển lớn, hỡi những sông dài, những lạch suối âm thầm trong lau lách. Các người hãy gửi về cho ta những âm thanh kỳ diệu của các người. Tiếng rừng cây xào xạc, tiếng sóng biển gầm thét, tiếng dòng sông rì rào, tiếng suối chảy róc rách, tiếng rì rầm mưa rơi, tiếng cựa mình của lộc non trồi biếc, tiếng lá reo, tiếng chim hót. Xin hãy gửi về cho ta những âm thanh của trái đất, của bầu trời. Ta muốn lọc từ những âm thanh ấy những gì tinh túy nhất để tặng cho chú bé Họa Mi đáng yêu của ta. Chú bé đã chịu thiệt thòi không được những màu sắc rực rỡ của nhiều loài chim bạn bè. Ta muốn chú bé sẽ có giọng hót tuyệt hay, không dễ gì ai có được. Nào, tất cả hãy nghe ta. Cặp bé biết không? Ngay tức khắc, cả đất trời ngập tràn những muôn vàn âm thanh kỳ lạ. Chưa bao giờ trái đất được đắm mình trong tiếng nhạc thần tiên. Cô mùa xuân gọi họa mi út. Họa mi, họa mi, hãy lại đây với cô, hãy lại đây với cô họa mi. Thế là họa mi bay lả xuống, đậu trên bàn tay của cô mùa xuân. Bạn bè vây quanh, ai nấy đều hớn hở. Một tay cô mùa xuân nâng họa mi lên, tay kia cô vờn nhẹ trong không trung, như vớt lấy những âm thanh lơ lửng bay, rồi thả xuống cho họa mi. Họa mi ngửa cổ, ngây ngất hớp lấy từng giọt âm thanh từ bàn tay dịu dàng của cô mùa xuân. Rồi chú bỗng thấy toàn thân run rẩy, một sức sống mới kỳ lạ tràn ngập trên cơ thể họa mi, làm cho họa mi cảm thấy rõ rệt là mình đang thay đổi. Âm thanh thấm đẫm tâm hồn chú. Chú bỗng thấy khao khát, muốn cất lên tiếng hót. Và thế là các bé biết không, họa mi giang cánh bay, nâng mình lên, lượn trên bầu trời. Chú cất tiếng hót, những tiếng hót hoàn toàn khác lạ, tiếng lạ tới mức không chỉ làm mọi người ngẩn ngơ, kinh ngạc, mà cả ngay họa mi cũng không dám nghĩ tới. Đó là tiếng hót của mình nữa đấy các bé ạ. Cả bầu trời sao xuyến vì những tiếng vàng, tiếng bạc ngân nga, tưởng như có muôn ngàn chiếc chuông nhỏ cùng rung lên thánh thót. Muôn loài lặng đi, lắng nghe những âm thanh diệu kỳ chưa từng thấy bao giờ. Cô mùa xuân xúc động, nhìn theo bóng họa mi. Nước mắt cô lặng lẽ lan dài, cô thì thầm. Hót đi, hót nữa đi, hót nữa đi, họa mi. Từ nay, em sẽ là sứ giả của mùa xuân. Tiếng em là tiếng của mùa xuân. Mong sao em giữ mãi tâm hồn trong trắng ấy, giữ mãi tiếng hót vàng ngọc ấy, để ngợi ca mặt đất này, bầu trời này, ngợi ca niềm vui và lòng yêu thương, bầu sữa nuôi dưỡng cho tất cả chúng ta sống mãi. Hót nữa đi, họa mi ơi. Các bé ơi, hóa ra tiếng khóc đó chính là của chú ốc sên nhỏ bé. Ốc sên là một trong loài vật đi chậm nhất phải không nào? Vì lo lắng mình đi chậm mà không gặp được cô mùa xuân nên ốc sên rất buồn. May mắn ốc sên có một người bạn tốt là họa mi. Dù ốc sên đi chậm thế nào, họa mi cũng không bỏ bạn ở lại một mình. Nhờ sự giúp đỡ của họa mi mà cuối cùng ốc sên cũng gặp được cô mùa xuân rồi. Cô mùa xuân đã tặng thưởng cho họa mi giọng hót thật hay. Từ đó, họa mi trở thành một loài chim có giọng hót tuyệt vời nhất khu rừng đấy các bé ạ. Một câu chuyện nói đến ý nghĩa quan trọng của mùa xuân với cuộc sống và sự tốt đẹp của tình bạn. Các bé hãy yêu mến và giúp đỡ bạn của mình như chú họa mi trong câu chuyện vừa nghe nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi, chú Hồng Hiệp xin chào tạm biệt các bé. Nay đã có lon cao thật trẻ trung.